Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, đại danh tồn tại hay không? Chính là lần trước lời ngươi nói khoa học ta cảm thấy rất hứng thú. Có thể không đem ngươi biết một vài thứ viết xuống đến. Giao cho ta, đương nhiên không cần toàn bộ viết đi vào. Như vậy coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Orochimaru hiếm thấy có chút thật không tiện quay về Shimura Yu nói rằng người khác nghiên cứu khoa học thành quả, Orochimaru tự nhiên cũng không tiện cưỡng bức. Làm một tên tương lai nhà khoa học, hắn so với ai khác đều phải hiểu những thứ đồ này quý giá. Tri thức chính là sức mạnh, mà một ân tình ở Orochimaru trong mắt đã xem như là Shimura Yu chịu thiệt. Dù sao mình chỉ là một cái chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ thôi. Mà Shimura Danzo nhưng là ảnh cấp cao thủ. Sunet cũng tương tự là chuẩn ảnh cấp những khác cao thủ. Mà Shimura Yu cũng là chính mình tán thành thiên tài. Tiền đồ tương lai so với từ bản thân còn rộng lớn hơn nhiều bởi vậy. Orochimaru cũng không có đòi hỏi Shimura Yu có thể đem tất cả mọi thứ đều tự nói với mình. Shimura Yu thoáng nhíu nhíu mày lại. Là một người hồi sinh giả. Shimura Yu lực lượng tinh thần tăng mạnh rất nhiều. Kiếp trước rất nhiều nguyên bản nên quên lãng hoặc là đã quên lãng đồ vật. Shimura Yu giờ khắc này nhớ tới phi thường rõ ràng hóa học. Vật lý những thứ đồ này Shimura Yu thi lại xong thi đại học sau khi đã sớm quên đến gần đủ rồi. Thế nhưng hiện tại nhưng ký ức vô cùng rõ ràng tuy rằng có nhẫn thuật như vậy phản khoa học tồn tại. Thế nhưng phần lớn đồ vật vẫn hữu dụng đem những này giao cho Orochimaru cũng là không sai. Hay là có thể thay đổi Orochimaru vận mệnh. Cái này không có vấn đề. Ta sẽ đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Có điều ta hy vọng sau đó chúng ta có thể có cơ hội hợp tác. Ở Orochimaru lo lắng dưới ánh mắt. Shimura Yu đưa ra như vậy muốn đi, như vậy à. Cái kia thực sự là không sai sự tình. Orochimaru tấm kia hầu như vĩnh viễn lãnh đạm trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Shimura Yu tuy rằng chỉ có 8 tuổi. Thế nhưng Orochimaru cũng không dám coi thường hắn. Từ trong miệng hắn nói ra những thứ đó. Hắn Orochimaru hầu như chưa từng có từng nghe nói. Nhưng mà những thứ đồ này tựa hồ cực kỳ có đạo lý. Ở Orochimaru trong mắt Shimura Yu chính là này điều lĩnh vực tiên phong cùng hắn hợp tác trái lại. Là một cái ghê gớm sự tình thế giới này khắp nơi tồn tại hắc khoa học kỹ thuật. Tương tự cũng tồn tại phản khoa học hay là sau đó Orochimaru có thể dựa vào khoa học kỹ thuật cứu. Vớt thế giới cũng khó nói. Hai người đơn giản giao lưu một lúc sau. Liền cáo biệt tiếp theo Shimura Yu liền tới đến Sunet lều vải. Nữ nhân này đến hiện tại còn phiền muộn lắm. Người đến rồi. Nàng đúng là không có đem đối với Danzo hỏa khí phát tiết ở Shimura Yu trên người. Danzo là Danzo. Shimura Yu là Shimura Yu. Nàng Sunet công chúa cơ. Ân oán rõ ràng. Shimura Yu gật gù. Ngồi ở bên cạnh nàng. Thủy quốc chiến trường ta liền có điều đi tới. Khoảng thời gian này ta quá kiêu căng. Ta phải về nhà đi biết điều một quãng thời gian. Hơn nữa đại danh bọn họ cũng nhìn chằm chằm ta. Đám kia ăn no rừng mỡ giá áo túi cơm như thế nào tìm tới ngươi. Đối với đại danh Sunet tự nhiên là nhận thức. Nàng nhưng là Konoha công chúa cơ. Danh hiệu này có thể không phải tùy tiện đến. Gia gia của nàng là đệ nhất Hokage. Năm đó đưa ra một quốc gia một thôn lý tưởng. Senju bộ tộc cùng đại danh phủ liên hệ so với người bình thường tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Hơn mà Sunet công chúa cơ danh hiệu này cũng tương tự là được đại danh phủ tán thành. Sunet là công chúa chân chính. Đây mới thực là trải qua tán thành công chúa. Dù vậy, Sunet đối với đại danh cảm quan cũng không phải rất tốt. Nàng biết rõ, ở những này dơ bẩn chấp chính giả trong mắt, bọn họ những ninja này chỉ có điều là giết chóc công cụ thôi. Đại danh phủ người xưa nay liền xem thường Konoha người. Dù cho là nàng cái này Konoha công chúa, nàng đều có thể từ đại danh trong mắt nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ. Loại ánh mắt này nàng làm sao có khả năng chịu đựng. Lần trước bọn họ phải nuôi gà kỹ thuật sự tình, ngươi hẳn là sẽ không đã quên chứ. Lúc đó ta nhưng dù là đánh bọn họ mạt, hiện tại bọn họ muốn cho ta đi làm tay sai cho bọn họ. Làm cái kia thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Shimura Yu vẫy vẫy tay nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, Senju Hashirama năm đó lưu lại di chứng về sau thực sự là quá to lớn. Làm cái gì một quốc gia một thôn? Bọn họ có vũ lực. Hà tất cần những này ở trên đầu quơ tay múa chân đồ con lợn. Một đám rác rưởi còn đem phiền phức tìm tới trên đầu mình đến rồi. Senju Hashirama ngươi chính là cái chứ? Shimura Yu hiện tại sâu sắc rõ ràng Uchiha Madara năm đó khổ sở. Như không phải có Senju Tobirama tồn ở đây, e sợ Konoha vừa thành lập liền muốn xong đời, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen liền đang chầm chậm cho bọn họ chùi đít, dần dần đem lúc trước lịch sử để lại giải quyết vấn đề thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Sunet nghe được danh tự này xì cười một tiếng. Cái tổ chức này thành lập, có thể không chính là vì kiềm chế Konoha à? Cùng trong thời gian cũng không có bao nhiêu món hàng tốt. Còn giống như thường thường ở rượt dây đại danh tới đối phó Konoha. Cái gì Konoha uy hiếp luận đều là bọn họ làm ra đến, quả thực chính là một đám chứ. Đúng, người cũng rõ ràng ta. Nếu như có người dám ở trên đầu ta vênh váo tự đắc chỉ huy ta, ta không dám hứa chắc có thể hay không đem bọn họ toàn giết. Shimura Yu bĩu môi ba. Nếu như thật sự đem đại danh cho giết, e sợ đến thời điểm Danzo cũng không giữ được chính mình chứ. Konoha đệ nhất phản nhẫn, có vẻ như rất kích thích là một người ở 21 thế kỷ sinh hoạt qua người. Hắn đối với đại danh như vậy phong kiến để lại có thể không có hảo cảm gì. Hơn nữa này vẫn là đảo quốc ngoại trừ chế độ chồng chung. Hắn hết thảy cũng không muốn. Đại danh cùng với đại danh phủ người. Thậm chí để Shimura Yu nhớ tới một cái khác anime bên trong đặc thù quần thể Thiên Long Nhân. Hai người kỳ thực cũng không có cái gì bao lớn khác biệt. Còn rất tương tự nhận vì là những người khác đều là đê tiện người. Cho là mình là thiên chi kiêu tử. Trên thực tế nhưng là một đám lợn ngu si thôi. Nhớ tới ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm. Bọn họ còn cần bảo vệ đại danh. Này phân tán lượng lớn sức chiến đấu không phải phiền toái lại là cái gì? Giết liền giết, chỉ cần không bị người ta biết là được. Có điều tốt nhất là đem hết thảy đại danh đều giết. Có điều ngươi bây giờ có thể không làm được. Sunet không tỏ rõ ý kiến nói rằng, nàng đúng là thừa nhận Shimura Yu là ở nói mạnh miệng. Nếu như Shimura Yu thật sự dám giết đại danh, nàng ngày thứ hai hãy cùng hắn họ. Sunet vừa nói như vậy, Shimura Yu nhưng là nhíu lên lông mày suy nghĩ lên. Ý nghĩ này thật không tệ. Có điều mình bây giờ căn bản không làm được. Đại danh bên người cũng là có người bảo vệ đợi được chính mình ngày sau mạnh mẽ. Đổi một cái bí danh. Đến thời điểm đem hết thảy đại danh toàn bộ giết được rồi, đồng thời cũng có thể chuẩn bị cho chính mình thời gian. Đại danh cũng không phải nói giết liền giết. Đại danh không còn. Chỉnh cái quốc gia thậm chí có thể sẽ hình thành nội loạn. Không có đầy đủ chuẩn bị, vẫn là không muốn thử nghiệm tốt hơn. Thực sự là khát vọng chiến tranh có thể rất nhanh điểm dừng lại a. Mệt chết lão nương. Sunet cảm khái, nàng đã lâu không có thoải mái một cái. Chính mình thật vất vả đem nơi này chiến đấu kết thúc, không nghĩ tới còn muốn đi trợ giúp cái khác chiến tuyến. Tạo chính là cái gì nghiệt a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.